Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2483, Thế đạo nhân tâm. Mặc dù có chút sinh khí, có chút thất vọng, nhưng Tôn Sách rốt cuộc không là năm đó vừa nhận chức chàng phẫn nộ thanh niên. Ở thời đại này chìm đắm nhiều năm, bên người bất luận nam nữ, phần lớn là thời đại này tinh anh. Lòng dạ nhiều ít vẫn có một ít, hỉ nộ không lộ vẫn có thể làm đến. Đức Tổ, ngươi có biện pháp gì tốt? Tôn Sách khẩu khí nhấp nhô hỏi. Dương Tu ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong lộ ra kiểu khác thần thái. Bệ hạ, thần những ngày này gặp qua rất nhiều người, cũng nghe qua rất nhiều lời luận, lúc đầu cảm thấy đều có diệu dụng, suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại cảm thấy đều là một mặt chi từ, cuối cùng không đủ viên mãn. Đêm qua ngồi một mình, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, mới biết bên trong nguyên nhân. Bệ hạ, trị quốc như dùng binh, làm hư thực giao nhau, âm dương bình hành. Bây giờ ta Đại Ngô mặc dù tiền đồ như gấm, lại thiếu chút hư huyền, thiếu chút âm nhu, cho dù được xưng huyền học mới học, cũng là kiên quyết tiến thủ người nhiều, mưu tính sâu xa người thiếu. Theo thầy thuốc chi ngôn, đây là dương tang chứng bệnh. Tôn Sách trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút minh bạch Dương Tu ý tứ. Thì giống như khoa học kỹ thuật, khoa học lý luận là hư, cụ thể kỹ thuật là thực, nhất định phải cân đối phát triển mới có lâu dài tiến bộ. Nếu như chỉ coi trọng lý luận, không coi trọng kỹ thuật, lý luận khuyết thiếu kỹ thuật nghiệm chứng, rất dễ dàng đi lại, trở thành trên giấy đảm binh nói suông. Nếu như chỉ nhìn thấy kỹ thuật, lại coi nhẹ lý luận kiến thiết, kỹ thuật liền sẽ tại thấp mức độ bồi hồi, đi không ra kinh nghiệm chủ nghĩa phạm trù. Theo càng cao tầng thứ tôi nói, khoa học kỹ thuật lại không thể rời bỏ nhân văn khoa học trèo trống. Một vị cường điệu khoa học kỹ thuật, coi nhẹ nhân văn tinh thần, thiếu khuyết nhân văn quan tâm, sau cùng rất dễ dàng rơi vào chủ nghĩa duy vật máy móc. Khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, người thế giới tinh thần lại là một mảnh hoang vu, dạng này thế giới tự nhiên cũng không có gì hạnh phúc có thể nói. Hắn vì cải biến lịch sử tiến trình, cường điệu thiết thực, lấy được rất đại thành quả, cũng không thể tránh khỏi uốn cong thành thẳng. Cụ thể mà nói, cũng là tại nhân văn quan tâm phương hướng có khiếm khuyết. Đối cái người nội tâm thế giới chú ý không nhiều. Hán triều kinh học là chính trị triết học, chú ý điểm là như thế nào kinh thế trị quốc. Đối cái người chú ý có hạn, mà cái này có hạn thành phần cũng có rất mạnh công danh lợi lộc tính. Thì là như thế nào kiến công lập nghiệp, như thế nào gửi tới quân nghiêu thuấn, quang tông diệu tổ. Cho nên Hán triều trí thức khắp nơi rất chú trọng công lao sự nghiệp, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, đảng Cố Chi Họa đối bọn hắn đả kích càng thêm chí mạng. Bởi vì bọn hắn phát hiện thiên phía dưới không phải bọn họ thiên hạ, triều đình cũng không phải bọn họ triều đình, thậm chí đem bọn hắn coi là tai họa ngầm, đại tăng áp lực chế. Bọn họ vì triều đình không màng sống chết, triều đình lại muốn bọn họ chết. Ngụy Tấn về sau, Hán triều kinh học xuống dốc, người đọc sách đi hướng một cái khác cực đoan, từ bỏ đối với thiên hạ quan tâm, chuyển qua chú ý chính mình nội tâm thế giới, mà lại là vặn vẹo nội tâm thế giới, về tâm lý thực hiện bên trong quyển hóa. An phận Đông Tấn tiểu triều đình cùng kẻ kế tục Nam triều đại bộ phận tinh lực dùng tại nội đấu, căn bản không có nhất thống thiên hạ tim gấu cùng thực lực. Phương Bắc chính quyền thành lập tùy đường, chậm trễ quá trình này, nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên. Cuối cùng tại An Sử chi loạn sau thực hiện trong chính trị bên trong quyền hóa, khai thác tiến thủ Hán đường tục lệ, từ đó trở thành di vang. Hoa Hạ văn minh thành vì một cái bảo thủ văn minh. Cô âm không sinh, độc dương bất trường, cá nhân cùng tập thể không thể bỏ rơi. công lao sự nghiệp không thể thiếu, nội tâm cũng cần hoàn toàn yên tĩnh. Tại Hoa Hạ văn minh bên trong, đạo gia chính là nội tâm yên tĩnh chi địa. Cái này đạo gia không phải thực sự cương bố đấu đạo dày, mà chính là lấy lão trang làm đại biểu, tôn trọng vô vi đạo nhà. Dương Tu nhìn đến điểm này, cho dù có vì thiên sư đạo trợ quyền hiềm nghi, cũng đủ thấy cao minh. Cùng Thái Bình đạo so sánh, lúc này thiên sư đạo cũng có đại lượng vu thuật thành phần. Nhưng học thuật nguồn gốc từ lão tử Ngũ Thiên Ngôn, chính là tiền tần đạo gia di tự. So sánh dưới, Thái Bình đạo thì là một cái món thập cẩm, càng giống là tăng thêm dân gian vu thuật nho gia học thuyết. Đạo gia học thuyết thành phần vô cùng có hạn, cho nên thờ phụng Thái Bình đạo Trương Giác huynh đệ tụ tập một chiều. Tám châu cùng nổi lên, một lòng muốn thành lập một cái tân vương triều. Thờ phụng thiên sư đạo Trương Lỗ lại tại Hán bên trong thành lập nhất phương tịnh thổ. Duy trì 30 năm Thái Bình, dù cho không có Hoàng Cân khởi nghĩa mang đến đả kích, Thái Bình đạo tại học thuật phía trên cũng rất khó có cái gì thành tựu. Tôn Sách quay người, dọc theo bờ sông đường mòn đi chậm rãi, Dương Tu cùng lên đến, dập khuôn từng bước. Đức Tổ đã biết nguyên nhân bệnh, lại đem dùng cái gì tế chi? Dương Tu cười nói, đã là Dương Cang, lúc này lấy âm tế chi, để cầu âm dương bình hành. Thực bệ hạ chi ý cũng tại ở đây. Lúc trước liền lấy Thái Cực làm tên, chỉ là thời cuộc có hạn, khó tránh khỏi có chỗ bất công. Hôm nay thiên hạ đem định, lúc có chỗ càng hóa, nho sinh còn hư, bệ hạ lấy thực cứu chi. Bách công nặng thực, bệ hạ ý từ công hà chi hư cứu chi, thế mà nho học cũng tốt, bách công chi học cũng được, đều là kinh thế chi thực học, lúc này lấy đạo môn chi hư cứu chi. Tôn Sách mỉm cười, Dương Tu nói là đạo môn chi hư, mà không phải thiên sư đạo chi hư, nhìn đến hắn đối thiên sư đạo cũng không phải toàn bộ tiếp nhận. Ngươi nói đạo môn là thiên sư đạo. Cũng không phải, thần chỗ nói đạo môn, chính là thiên hạ người tu đạo, cũng không phải là độc chỉ thiên sư đạo, Thái Bình đạo cũng ở bên trong, tả từ, vu cát các loại tu tập thần tiên phương thuật người cũng có thể tính toán. Thậm chí Thái Bá Dê các loại nghiên tập lão tử thôn trang các loại học vấn học giả cũng coi như Tôn Sách có chút hồ đồ. Hắn có thể hiểu được đạo gia học thuyết đối nội tâm thế giới tác dụng. Thế nhưng là cái này cùng hoàng quyền truyền thừa có quan hệ gì? Đối mặt Tôn Sách nghi hoặc, Dương Tu mang theo đắc ý cười, bệ hạ, lão tử nặng vô vi, thôn trang sùng thẳng thắn. Nếu vì quân giả vô vi mà trị, vì thần người thẳng thắn mà sống, quân không quý mà thần không tiện, các an vị lẫn nhau không tướng hại, lại có mấy người chú ý ai là quân? Có Hán 400 năm, chỗ lấy là đế vị cha con bất hòa, huy đệ vì thù, không cũng là bởi vì họa phúc ở trên, sinh sát nơi tay, vì quân giả không thể một ngày không có quyền, vì thần người không thể một ngày thất sủng, không thể không giết gây nên. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Dương Tu, Đức Tổ, ngươi gần nhất khinh cuồng cực kỳ, có phải hay không cảm thấy mình vẫn là 14-15 tuổi thiếu niên? Bệ hạ, thần đây là thẳng thắn. Dương Tu cười hắc hắc, đương nhiên, nếu không phải bệ hạ nội thánh ngoại vương, thần cũng không dám như thế nói thẳng. Hắn đón đến, lại nói, thần ngôi là, bệ hạ trong lòng mong mỏi, lại lo lắng dục tốc bất đạt, cho nên do dự. Tôn Sách rất kinh ngạc, đã vui mừng, lại có chút bất an, Đức Tổ, cớ gì nói ra lời ấy? Bệ hạ, thần mặc dù khờ, lại tại bệ hạ hai bên 10 năm, bệ xuống tâm ý, thần nhiều ít có thể cảm giác một hai. Dương Tu khẽ than thở một tiếng, không dối gạt bệ hạ nói. Thần nếm cùng lão phụ nói lên bệ hạ, lão phụ cũng có này cảm giác. đã kính nể tại bệ hạ kiên quyết cách tân, lại lo lắng bệ hạ hăng quá hóa dở. Tôn Sách mỉm cười, Đức Tổ, ngươi lời ấy sợ là không thật. Tại Dương Công trong lòng, chấm chỉ sợ đã quá mức, làm Dương Cương trước bờ vực mới là, nếu không hối hận thì đã muộn. Dương Tu cười không đáp, Tôn Sách cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Lấy lão trang tế Khổng Mạnh, đó là cái biện pháp, cũng là hậu thế thực hành kinh nghiệm chứng minh hữu hiệu đường lối. Chỉ bất quá đó là bị động mà đi, nếu như bây giờ có thể chủ động điều chỉnh, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, thiếu đi một số đường quanh co. Đức Tổ, người đề nghị này thật có chỗ thích hợp, chỉ không cách nào hướng giai nhân giao nộp đi, thần không cần hướng nàng giao nộp. Dương Tu cười nói, ngược lại là nàng muốn cầu cạnh thần. Thiên sư đạo tuy có lão tử tưởng nhĩ chú truyền thừa, lại qua loa cực kỳ. Nếu muốn tại học thuật bên trên có chỗ tiến bộ, không thiếu được cầu thần phủ chính. Nói như vậy cũng không tệ, chỉ là người mẫu bên kia lại nên làm như thế nào? Thần không vội. Dương Tu cười xấu xa nói, thần phụ sinh thần lúc 30 có 4. Thần năm nay vừa mới mà đứng. Tôn Sách nhịn không được cười lên. Dương Tu là không vội, thế nhưng là viên phu nhân sắp điên. Dương Biêu đã 63. Dương Tu là con một. 30 tuổi không kết hôn sinh con. Vạn nhất Dương Biêu ngày nào đi, trước khi chết không nhìn thấy cháu trai, há có thể nhắm mắt. Tôn Sách bỗng nhiên nghĩ, viên phu nhân lần này tới Nhữ Dương sang năm, rất ít lộ diện, không phải là bởi vì cái này nguyên nhân à. Thời đại này người kết hôn sớm, riêng là thế gia đại tộc, giống nàng dạng này hơn 60 tuổi còn không có ôm cháu trai còn thật không có mấy cái. Viên phu nhân luôn luôn kiêu ngạo, duy đến đối với chuyện này có chút không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, nếu là bệ hạ cảm thấy thần kiến nghị có chỗ thích hợp, lập đạo học với học cung, thần trợ Trương Thị Tranh đến tế tửu chi vị, thì trung hiếu song toàn. Tôn Sách nhíu mày, chấm nghe ngươi ý tứ này, làm sao giống như là nói ngươi là bởi vì tận trung, ảnh hưởng tận hiếu. Bệ hạ nói như vậy, cũng không sai. Tôn Sách cố ý hổ mặt, Dương Đức Tổ, chấm hiện tại liền có thể miễn trừ ngươi tất cả phái đi, để ngươi về nhà tận hiếu. Bệ hạ bỏ được thần, thần không nỡ bệ hạ a. Tuy nói thiên hạ đem định, nhưng nhân tâm lại chưa một. Gánh nặng đường xa, thần thụ bệ hạ vun trồng 10 năm, há có thể vì lợi ích một người vứt bỏ quan viên mà về lại tửu giang hồ. Bệ hạ, cửa này không thể mở, này phong không thể tăng a. Tôn Sách im lặng. Dương Tu tuy nhiên có sai lầm ngả ngớn, nói lại là lời nói thật. Thiên hạ đem định, các tướng lĩnh nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành, Dương Tu bọn người trách nhiệm lại không có giảm bớt, ngược lại càng nặng. Thay đổi phong tục, nhân tâm mới là quan trọng a. Nếu như không có thể tại hắn thoái vị trước đó đánh tốt cơ sở, hậu thế khó tránh khỏi đi lại. Chấm lại suy nghĩ, đây là tự nhiên, thần không vội, chí ít 3-5 năm là không sao. Tôn Sách hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Tự Thụ từ đằng xa đi tới, cước bộ nhẹ nhàng. Dương Tu thấy thế, cười nói, bệ hạ, cái này tất nhiên là Ích Châu chiến sự có tiến triển to lớn, nếu không tự tế tửu không sẽ như thế đắc ý. Tôn Sách cũng nghĩ như vậy, chỉ là hắn không hề nói gì. Ích Châu chiến sự thôi diễn qua rất nhiều lần, song phương ưu khuyết, hắn tâm lý nhất thanh nhị sở, trừ phi phát sinh trọng đại ngoài ý muốn, nếu không kết quả sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là quân sư sử quân mưu nhóm đối Tào Tháo đoán chừng không đủ, luôn cảm thấy Tào Tháo chưa hẳn có thể đạt tới bọn họ trình độ. Thôi diễn kết quả khắp nơi so sánh vui vẻ. Trong khi đang suy nghĩ, Tự Thụ đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, bệ hạ, Ích Châu có chiến báo tới, Tào Tháo bại, Tự Thụ cười lung lay lấy, bệ hạ biết người, chúng thần mặc cảm, chính như bệ hạ chỗ nói, Tào Tháo am hiểu sâu tài dùng binh, cơ trí chồng chất, nếu không phải Hoàng Hán Thăng cùng Từ Công Minh thiện chiến. Hậu quả khó mà lường được, Dương Tu bị kinh ngạc, chẳng lẽ là Hoàng Hán Thăng ăn thiệt thòi. Tự Thụ nụ cười càng tăng lên, cái này thật không có. Từ Công Minh một mình xâm nhập, tại Tám Mông Sơn trọng thương Tào Tháo chủ lực, đã thành rằng co chi thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?